Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009. Chương 1009. Ở La Magia đào tạo sâu qua. Cân bằng tỷ số điểm số về sau. Chelsea đánh cho càng tích cực rồi. Conte đánh ra cuối cùng một chương bài. Để tuổi trẻ Messi thay đổi Bakayoko. Lợi dụng hắn sắc bén đột phá làm văn chương. Thế nhưng là Messi ra sân về sau, Chelsea tiến công không có thu đến hiệu quả. Ngược lại là phòng thủ trừ rồi vấn đề. Dùng Chelsea fan hâm mộ nói đến nói, Bakayoko cái này trận đấu mùa giải biểu hiện giống cướp chó đồng dạng. Mặc dù như thế, hắn ở trên sân lời nói, tốt xấu giữa trận phòng thủ coi như nhiều cái người. Lần này hắn một chút trận, MU giữa trận chuyền bóng liền thông suốt rồi. Cái này trận đấu ở giữa sân vị trí bên trên, Kim Tiger để Naby Keita thủ phát đăng tràng. Cái này châu Phi tiểu tướng gần nhất trạng thái càng ngày càng tốt. Từ khi trở về MU về sau, hắn đang dùng mắt thường có thể gặp tốc độ chướng bóng. Cái này khiến Kim Tiger hết sức hài lòng. Hiện tại Carrick sắp sẽ giải nghệ. Nainggolan vậy lập tức liền 30 tuổi. Đội bóng giữa trận cần muốn mới huyết dịch. Mà Naby Keita hoàn mỹ tiếp nhận rồi tiền bối cờ lớn. Hắn có thể nói là toàn năng hình giữa trận. Bất luận phòng thủ, tạp vị, vẫn là chuyền bóng, làm bóng, đều hết sức ưu tú. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ có 22 tuổi. Chướng bóng không gian còn rất lớn. Cái này trận đấu hắn ở Carrick bên người. Tạo thành rất tốt phụ trợ trái phải. Dùng Scholes nói đến nói. Hắn nặng Carrick bên người thời điểm. Tựa như là Busquets ở Xavi bên người. Hắn ở Nainggolan bên người thời điểm. Tựa như là Modric ở Casemiro bên người. Tuy rằng nói như vậy có chút khoa trương. Hắn thực lực xác thực còn không có đạt tới thế giới cấp tiêu chuẩn. Nhưng là thời gian có thể làm cho hắn trở thành càng tốt chính mình. Cái này trận đấu Naby Keita. Ở phòng thủ cùng mũi tiến công đều biểu hiện rất không tệ. Nhất là ở tranh tài thứ 76 phút đồng hồ thời điểm. Hắn trực tiếp một cước kề sát đất truyền xa. Tìm tới rồi phải đường cao tốc cắm lên Erlai. Erlai ở cấm khu bên ngoài đón bóng giận bắn. Bóng ra ứng thanh vào lưới. 2-1, MU lần nữa lại vượt qua điểm số. Ở đánh vào viên này vào bóng về sau, Kim Tiger lập tức làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi thể lực chống đỡ hết nổi trên sân chính phó đội trưởng Carrick cùng Valencia. Đổi lại tuổi trẻ Fekir cùng Pavard. Cái này hai tên cầu thủ ra sân về sau, MU công thủ tốc độ càng nhanh hơn một chút. Bị phản siêu điểm số Conte càng sốt ruột rồi. Hắn hiện tại đã sử dụng hết rồi thay người danh ngạch. Chỉ có thể dựa vào lấy trên sân cầu thủ cố gắng. Tranh thủ mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Hắn vọt tới bên sân. Hướng về phía trên sân cầu thủ lớn tiếng kêu la. Cho các đội viên động viên. Để bọn hắn tăng cường chiến đấu. Bất quá ở MU bên này. Vừa mới lên trận Pavard cùng phê kia vậy mang đến rồi Kim Tiger chiến thuật yêu cầu. Giữ vững cuối cùng vài phút. Không nên để cho Chelsea lại vào bóng. Kỳ thật ở thường ngày thời điểm. Kim Tiger rất ít xuống dạng này chỉ lệnh. Hắn cho tới bây giờ đều là tôn trọng vào bóng huấn luyện viên chính. Nhưng là hôm nay không đồng dạng. Đoạn thời gian gần nhất MU nhiều tuyến tác chiến. Cho dù Kim Tiger tận lực thay phiên, nhưng là các cầu thủ vẫn là cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Mà cái này trận đấu đánh cho tới bây giờ, cầu thủ thể lực đã có chút theo không kịp, rất khó lại đánh ra ra dáng phản công nhanh. Đối mặt loại tình huống này, Kim Tiger cơ bản từ bỏ rồi tiến công, yêu cầu các cầu thủ vững vàng mà giữ vững sau cùng thắng quả. Kiên trì đến tranh tài kết thúc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, MU phòng thủ xác thực biểu hiện được hết sức xuất sắc. Ở phía sau phòng mấy viên đại tướng ra sức chiến đấu xuống. Chelsea tiến công lần lượt không công mà lui, mà ở giữa sân vị trí, mỗi lần giải vây bóng, trên cơ bản đều là cho đến về kia nơi này, do hắn trải vuốt tiến công. Ở Carrick xuống sân chỉ có về kia trở thành rồi đội bóng trước mắt giữa trận tiến công hạch tâm. Bất quá MU hiện tại trên cơ bản không thế nào ép lên đi rồi. Mà phê kia tác dụng cũng từ sáng tạo phản kích cơ hội, biến thành khống chế bóng làm hao mòn thời gian. Tại trước mắt MU đối bên trong, nếu là đơn thuần khống chế bóng năng lực, phê kia tuyệt đối có thể xếp tại ba vị trí đầu vị trí. Hắn cái này trận đấu dự bị đăng tràng, thể năng dồi dào, làm hắn tiếp vào sau trận chuyền bóng về sau. Rất nhiều thời điểm đều lợi dụng cá nhân kỹ thuật, đem bóng ra vững vàng khống chế ở dưới chân. Chelsea cầu thủ hậu vệ không dám xem thường. Nếu như không đem phê kia coi ra gì, như vậy phê kia liền dẫn bóng cá nhân đột tiến, giết vào đối phương nửa tràng. Nếu như đem lực chú ý đều đặt ở phê kia trên người, như vậy phê kia trực tiếp chuyền bóng cho trước mặt mấy tên cầu thủ. Bất luận là Mbappe, Erlai, vẫn là Sané, bọn họ tuy rằng thể lực hạ xuống nghiêm trọng, nhưng y nguyên không thể coi thường. Nếu như phong bế chuyền bóng cùng hướng về phía trước lộ tuyến, phê kia liền không hoảng hốt không vội vàng ở giữa sân khống chế bóng, làm hao mòn thời gian. Nếu như ra chân cường ngạnh cắt bóng, như vậy phê kia đụng một cái liền ngã, sau đó nằm trên mặt đất nửa ngày vậy không nổi tới. Cuối cùng cái này hơn 10 phút, Chelsea sống sinh sinh bị phê kia tiêu hao hơn phân nửa thời gian. Trên sân Chelsea cầu thủ nhìn lấy phê kia đều nghiến răng nghiến lợi. Tự liền bên sân Conte đều hận không thể đi lên đánh phê kia. Tiểu tử này vậy quá vô sỉ a. Conte tức giận đến không được. MU bên này, huấn luyện viên tổ vui không được. Nhìn thấy phê kia biểu hiện như vậy, phi lần nhìn một chút Kim Tiger. Tiger, người đúng không đúng bình thường cho phê kia thiên vị rồi. Hắn cái này lại giảo hoạt lại quỷ kế đa đoan biểu hiện. Không giống như là chúng ta MU phong cách a. Scone nhún nhún vai. Nhìn thấy hắn hôm nay biểu hiện, ta bây giờ hoài nghi hắn đã từng ở La Masia đào tạo sâu qua. Nghe được bọn họ nói như vậy, Kim Tiger cười rồi, một chi đội bóng không có khả năng mỗi cái người đều như thế. Có Kukus, De Bruyne cái này loại chính trực mà truy cầu kỹ thuật cầu thủ. Cũng có Nainggolan, dồn cái này gieo xuống chân hung ác mãng hán. Đương nhiên rồi. Có phê kia dạng này thông minh lanh lợi cầu thủ cũng rất bình thường. Phi lần bĩu môi một cái, tốt một cái thông minh lanh lợi. Ngươi nhìn ra hỏa này đem Chelsea cầu thủ chơi xoay quanh, nếu như hắn còn như vậy làm tiếp, ta đều lo lắng Chelsea cầu thủ sẽ đánh hắn. Kim Tiger lại không thèm để ý chút nào. Nếu như bọn họ thật đi đá phê kia, vậy bọn hắn coi như thật chọc phiền toái. Phi lần cái miệng quạ đen này, thật sự là cái gì liền đến cái gì. Ngay tại trung lộ tới gần MU huấn luyện viên chỗ bên này, phê kia liên tục dẫn bóng, để Chelsea cầu thủ nửa ngày không có gãy xuống. Lúc đầu bọn họ liền lạc hậu đây, hơn nữa lại đã đến phút bù giờ thời gian. Nếu như ở để phê kia như thế tiêu hao đi xuống, như vậy phút bù giờ 3 phút rất nhanh liền đi qua rồi. Vội vàng sao động tuổi trẻ hậu vệ Christensen tại sau lưng duỗi ra một cước, từ phê kia giữa hai chân đem bóng ra đâm rồi ra ngoài. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, liền lần này, liền gây phiền toái, bị Christensen từ sau lưng đá phải rồi mắt cá chân phê kia. Trong nháy mắt đột nhiên ngã xuống đất, hắn lộn nhào ngao ngao thẳng gọi, biểu hiện hết sức thống khổ. Trong chớp nhoáng này biến hóa, triệt để đem trên sân bóng tất cả mọi người làm hôn mê rồi. Phi lần nóng nảy nói, xem ra hắn là thật bị thương rồi. Adopo vậy tranh thủ thời gian chuẩn bị ra sân kiểm tra phê kia thương thế. Nhưng là lúc này Kim Tiger lại cười, hắn kéo lại Adopo, sau đó nhàn nhã nói cho hắn biết. Hỏa kế, ngươi cứ chờ một chút, không nên gấp gáp, ta 10 phần xác định nói cho ngươi, phê kia khẳng định không có việc gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục